Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, con chuột muốn chạy trốn chạy, hoa nhỏ muốn chọc giận tạc, vì sao khí tạc, còn có thể vì sao, liền vì cái kia không biết xấu hổ Vu Dương, phái nó đi ra ngoài điều tra, Tân Tân khổ khổ leo lên, leo xuống. Hắn cư nhiên ở trong phòng cùng Đào Lâm làm xấu hổ sự tình, nhưng lại như vậy đắc ý, còn vừa cấp nó nháy mắt, ghen tị, sinh khí, buồn bực, các loại phản đối cảm xúc phất đến. Hoa nhỏ lúc này liền nổi giận dựng lên, thét to, Đào Lâm, không tốt, con chuột muốn dẫn lương thực chạy. Đào Lâm bừng tỉnh, một phen đẩy ra Vu Dương. Kinh hoàng muốn đứng lên, Vu Dương bán chống thân thể ngăn lại Đào Lâm, trừng mắt hoa nhỏ, tâm nói, ngươi này đóa vô liêm sỉ thực nhân hoa, sớm hay muộn có một ngày, ta muốn bạt quang ngươi lá cây cùng cánh hoa. Cảm giác được Đào Lâm ở thôi hắn, Vu Dương chỉ có thể đứng dậy, chính là như trước ngồi ở trên sofa. Thủ hình như có ý vô tình ôm nàng thắt lưng, sắc mặt kiêu căng xem hoa nhỏ, đừng tưởng rằng quấy rầy ta hảo sự, ngươi có thể chiếm tiện nghi, Đào Lâm là của ta, cho dù bị ngươi quấy rầy, cũng là của ta. Hoa nhỏ khinh thường phiêu hắn liếc mắt một cái, âm thầm hừ hừ. Đào Lâm đẩy ra Vu Dương, hoảng loạn xoa xoa miệng, khôi phục trấn định. Hỏi, cái gì muốn chạy, con chuột a? Hoa nhỏ hai phiến lá cây vỗ, đụng đến hai người trung gian, ngạnh xinh xinh đem Vu Dương đụng đến một bên. Ngươi còn không biết đi, này con chuột vương còn có cái con chuột vương hậu đâu. Con chuột vương đã chết, con chuột vương hậu chuẩn bị mang theo này tiểu con chuột rời đi nơi này. Bọn họ đang chuẩn bị chuyện này nọ. Chúng ta phải lập tức đi, nếu không trong lời nói, ăn đã bị bọn họ chuyển xong rồi, con chuột vương. Con chuột vương hậu, ngươi ở giảng đồng thoại chuyện xưa sao? Cho nên nói, này con chuột dư nghiệt muốn chạy trốn. Đối, này đó con chuột lòng trả thù cường, ta còn nghe được bọn họ nói tương lai muốn phản công đâu. Nếu không thể tiêu diệt bọn họ. Nói không chừng chờ một đoạn thời gian, bọn họ liền phản công đã trở lại. Đến lúc đó liền thật sự nguy rồi. Đào Lâm nghe nói như thế, nơi nào còn có thể nhận được. Lúc này đứng lên, đi liên hệ Cù Hành. Chúng ta lập tức phải đi. Nói xong, vào phòng đi ôm Tiểu Thường Nhã. Tiểu Thường Nhã nghe được động tĩnh, đã sớm tỉnh, chính là luôn luôn không khóc. Chính mình đang ở trên giường nhỏ chơi đùa cụ, nhìn đến Đào Lâm tiến vào, vui tươi hớn hở cười. Chúng ta đi ra ngoài đánh con chuột, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Thường Nhã bắt lấy ngón tay nàng, y y nha nha cười. Đào Lâm xuất ra móc treo, đem Tiểu Thường Nhã buộc đến trên lưng. Lúc đi ra, Vu Dương đang ở chờ hắn. Ngươi thế nào còn tại này? Không phải đi thông chi Củ Hành sao? Hoa nhỏ tự cao anh dũng. Đi, Vu Dương chẳng hề để ý nói. Hoa nhỏ, xung phong nhận việc. Đào Lâm ngạc nhiên, trong căn cứ nhân đối hoa nhỏ anh ngại nhiều hơn thích. Hoa nhỏ tự nhiên cũng không thích nhân loại. Nó tổng nói nhân loại xú xú, có thể không tiếp xúc. Nó vẫn là không đồng ý tiếp xúc, cư nhiên xung phong nhận việc đi qua, là ngươi nhường nó đi đi, mặc kệ là ta, vẫn là nó tự nguyện. Tóm lại, hắn đi, Vu Dương ôm Đào Lâm lưng, liên nàng mang Tiểu Thường Nhã cùng nhau ôm. Tiểu Thường Nhã, chúng ta đi thôi, mang ngươi đi giải kiến thức. Tiểu Thường Nhã y y nha nha cười. Dưới lầu, mọi người đã tập kết xong. Nói là mọi người, kỳ thật cũng bất quá vài người, đại đa số đều là Đào Lâm người quen. Củ Hành, Từng Long, Khương Ngự, Võ Trọng, mặt khác còn có Lăng Hồng. Khương Ngự đợi nhân đi lại, Đào Lâm cũng không ngoài ý muốn, nhưng là Lăng Hồng, bọn họ khả là muốn đi con chuột oa. Nàng này cô nương cư nhiên cũng bỏ được đến, này thật sự là ngoài ý muốn. Đã là mùa thu, thời tiết càng ngày càng mát, Lăng Hồng sớm cởi chính mình thích quần đỏ, thay trường y quần dài, chẳng qua quần áo như trước là nàng trung ái màu đỏ. Lăng Hồng thập phần tự quen thuộc, nằm ở Đào Lâm cánh tay, tiểu muội muội, chúng ta vừa muốn kề vai chiến đấu, không cần khách khí à. Đào Lâm tự nhận là cùng nàng còn không quen thuộc như vậy, nhưng là nàng đều như vậy nhiệt tình, nàng già mồm cãi láo giống như cũng không đúng, vì thế cười cười, ngươi thế nào đi lại, đương nhiên cùng ngươi cùng đi sát con chuột. Lăng Hồng nắm tay, này thối con chuột, dám chuyển đi ta đồ ăn vặt, xem ta thế nào thu thập bọn họ, ta muốn đem các nàng đốt thành cho bụi. Lâm Lâm, ngươi hẳn là không sẽ cự tuyệt ta nghe. Lăng Hồng cười nói, bọn họ trong đội ngũ có Vu Dương này hỏa dị năng giả, còn lại hỏa dị năng giả đều thành làm nền. Kỳ thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Đào Lâm cự tuyệt trong lời nói còn không nói ra miệng, đã bị nàng cấp nghẹn trở về. Vậy cùng đi đi, không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể nhận. Củ hành đối này cũng không phản đối. Nhiều một dị năng giả, nhiều một phần bảo đảm. Cùng lắm thì khiến cho Lăng Hồng sau điện, một trước một sau đều có hỏa dị năng giả, bọn họ cũng có bảo đảm. Lần này con chuột đột kích đã chết vài cái dị năng giả, căn cứ đã đủ thảm, không thể lại tử dị năng giả. Hắn cam đoan bọn họ an toàn, có tinh hạch lấy. Lăng Hồng tự nhiên là vô cùng cao hứng đi theo Đào Lâm đi. Chính là nhường Lăng Hồng không nghĩ tới là bọn họ muốn đi địa phương cư nhiên là nước ngầm. Nói con chuột sinh hoạt tại nước ngầm lộ trình không tật xấu, trong đó nước bẩn, tang vật, các loại này nọ đều có, bẩn loạn kém, ghê tởm money. May mà nơi này nước ngầm nói là căn cứ cố ý tu kiến, phòng theo nước ngoài cống thoát nước, đủ cao cũng đủ rộng mở, làm cho người ta khó chịu cảm giác hơi hoãn. Đào Lâm kết giới ngăn cách dị năng, nước lửa không xâm, nhưng là không cách vị. Nước ngầm nói nơi nơi đều là mùi hôi thối, hương vị gây mũi thả ghê tởm. Lăng Hồng ôm cái mũi thiếu chút nữa nhổ ra, nàng ghét bỏ phiết miệng, âm thầm nói thầm, sớm biết rằng là tới loại địa phương này, ta sẽ không đến. Ngươi hiện tại mới biết được. Khương Ngự cười dài nhìn nàng một cái, lập tức bưng kín miệng mũi, này hương vị đích xác đủ ghê tởm. Lăng Hồng thật muốn nói ra, thải thâm nhất cước thiển nhất cước thủy hướng Đào Lâm bên người đi, ngươi cư nhiên còn mang đứa nhỏ xuất ra, cũng không sợ buồn đã chết đứa nhỏ. Nhìn chăm chú nhìn lên, Thường Nhã miệng mũi thượng ôm cái trẻ con dùng cái miệng nhỏ cháo, nàng im lặng chừng mắt mắt to xem chung quanh. Tuy rằng nơi này hương vị ghê tởm nhân, nhưng nàng như trước rất thích a, thậm chí còn loan liếc mắt tinh cho Lăng Hồng một cái khuôn mặt tươi cười. Này thật là một đứa trẻ, cư nhiên tuyệt không cảm thấy chỗ này đáng sợ. Đây chính là cống thoát nước, lại hắc lại ám, hương vị lại ghê tởm, nàng cư nhiên còn vui tươi hớn hở cười, thực tuyệt không để ý, thật sự là một đứa trẻ. Đào Lâm, ngươi còn có hay không khẩu trang, cho ta một cái, này hương vị quá khó khăn nghe thấy. Đào Lâm dùng khăn quàng cổ ôm miệng mũi, lắc lắc đầu, nàng nếu có nói, đã sớm phát cho bọn hắn một người một cái. Phía trước nàng cũng không nghĩ tới sẽ đến cống thoát nước, tự nhiên cũng không có bị hóa, Tiểu thương nhã khẩu trang vẫn là phía trước ở Đào Nguyên Đại Lâu giúp nàng lấy quần áo thời điểm. Thuận tay thêm đi vào. Nếu không trong lời nói, Liên Thường Nhã cũng không có. Lăng Hồng thực buồn bực, nhưng là cũng không có biện pháp, là chính nàng đề nghị đến. Hiện tại tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi. Đào Lâm so với bọn hắn cái mũi đều phải linh mẫn. Nơi này sổ Đào Lâm khó chịu nhất, nàng đều dũng cảm đi về phía trước. Người khác còn có cái gì hảo nói. Hoa nhỏ ở phía trước dẫn đường, hốt thân hình một chút. Tiểu Diệp Tử ngăn, ý bảo bọn họ dừng lại, đồng thời dựng thẳng lên một mảnh lá cây, làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Đào Lâm vội vàng đi về phía trước hai bước, ló đầu nhìn, không CV by Loverly đây không? Hết chương.